Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, chương 652 mau. Các hương thân, chúng ta không nghĩ lừa các ngươi. Chúng ta biết bên ngoài thế giới là tàn khốc. Các ngươi có lẽ không tin. Nếu là cái này mộng đẹp vẫn luôn làm đi xuống, ta tin tưởng cũng có người nguyện ý vĩnh viễn ngốc tại nơi này. Chính là nơi này cảnh trong mơ sắp rách nát. Các ngươi có thể sinh tại đây ở cảnh trong mơ, vẫn tại đây ở cảnh trong mơ. Chính là tiểu phú thôn còn có hay không lớn lên hài đồng. Bọn họ là vô tội. Bọn họ không biết bên ngoài thế giới. Từ sinh ra bắt đầu, đã bị dị tộc khống chế vận mệnh. Ta Trương Ngọc, không dám bảo đảm có thể bảo vệ các ngươi. Nhưng là ta Trương Ngọc có thể bảo đảm chính là, chỉ cần ta Trương Ngọc ở, liền tuyệt đối sẽ che chở các ngươi. Phía dưới thôn dân nhìn Trương Ngọc, nhìn lại Tịch Ly, trong mắt là lo lắng, là thấp thỏm, là do dự, có chút thôn dân là không tin. Cảm thấy là Tịch Ly bị này Trương kẻ điên kia một bộ tin đồn nhảm nhí cấp ảnh hưởng, đối với Tịch Ly. Tiên nhân hình tượng cũng đại suy giảm, nhàm chán lắc đầu, xoay người, tính toán quay đầu lại, tiếp tục đi đồng ruộng làm việc. Các vị các hương thân, ta nơi này có một con tiên thuyền, có thể chứa các ngươi. Tịch Ly biết, muốn ra một ít đồ vật, mới có thể càng thêm hoàn toàn làm này đó thôn dân tin tưởng bọn họ. Trong tay linh quang một đôi, một con nho nhỏ tiên thuyền xuất hiện ở Tịch Ly trong tay. Tịch Ly trong tay bấm tay niệm thần chú. Tiên thuyền biến đại, càng lúc càng lớn, tiểu phú thôn thôn dân nhìn kia càng lúc càng lớn tiên thuyền. Đại kinh thất sắc, thật sự, thật là tiên gia thủ đoạn. Trương Ngọc nhìn lại lần nữa trở về thôn dân, các hương thân. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, thực mau nơi này liền sẽ bị lan đến. Còn thỉnh các ngươi tin tưởng ta. Ta Trương Ngọc mấy năm nay đến các hương thân chăm sóc, tuyệt đối sẽ không lừa các ngươi. Tiểu phú thôn thôn dân lẫn nhau đối diện, trên bầu trời kia cùng loại sét đánh thanh âm. Hai ngày này càng thêm lớn, không trung cũng càng thêm sơn đen. Chính là lại không thấy một tia vũ, cũng không thấy tiếng gió mặt khác. Loại cảm giác này làm cho bọn họ cảm giác thực áp lực. Nếu là Tịch Ly cùng Trương Ngọc nói chính là thật sự, như vậy tiếp tục lưu lại nơi này, mặc kệ là trở thành kia dị tộc trong miệng đồ ăn, vẫn là bị chiến đấu lan đến, bọn họ này đó ở tiên nhân trong tay tay trói gà không chặt phàm nhân, đều là tử lộ một cái. Bọn họ nhưng thật ra không sao cả. Chính là những cái đó hài tử đâu? Chính như Trương Ngọc lời nói, những cái đó hài tử là vô tội. Tiên nhân, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Đại Bảo nhìn Tịch Ly, một đôi mắt tràn đầy mê mang. Tịch Ly sờ sờ Đại Bảo đầu, ta không có lừa các ngươi, có thể cứu này đó phàm nhân, nàng tự nhiên cũng sẽ đi tận lực, nhưng là tiền đề là những người này tin tưởng bọn họ. Tiểu phú thôn, các thôn dân bắt đầu thương lượng, kiến thức Tịch Ly tiên pháp, bị kinh sợ trụ, đại bộ phận người đều là tin tưởng, chỉ là có chút lão nhân lại là không muốn rời đi, mặc kệ là bởi vì không tin Tịch Ly, vẫn là không nghĩ rời đi thời đại sinh hoạt thôn trang, bọn họ đều lựa chọn rời khỏi. Một ít người thấy vậy cũng có chút do dự, chính là càng nhiều nhân vi hài tử, vì tương lai, vẫn là lựa chọn nếm thử tiếp thu. Thôn trưởng Lý Phúc câu lũ eo, đối với Tịch Ly hành lễ. Tiên nhân, lão hủ là không tính toán rời đi nơi này, lão hủ già rồi, chung quy là muốn hóa thành một nắm đất vàng. Lão hủ nhìn tiên nhân, cảm thấy tiên nhân là cái tốt. Lão hủ muốn cầu tiên nhân một việc. Thôn trưởng tuy rằng già rồi, nhưng là xem người ánh mắt lại vẫn là ở. Hơn nữa, mấy năm nay, Trương kẻ điên từ tới bọn họ này thôn trang bên trong, tuy rằng có chút thời điểm điên điên khùng khùng, nhưng là lại trước nay không có đã làm thương tổn bọn họ sự tình. Lão hủ muốn cầu tiên nhân khoan thứ mấy ngày này phụ cận. Không chỉ là tiểu phú thôn thôn dân, còn có mặt khác thôn dân. Lão hủ muốn hỏi hỏi bọn hắn, có nguyện ý hay không? Trương Ngọc nhíu nhíu mày, thôn trưởng, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Hơn nữa chúng ta không thể gióng trống khua chiêng. Này trong huyện đầu cũng có những cái đó dị tộc chó săn. Nếu là kinh động bọn họ, chúng ta những người này cũng sẽ có nguy hiểm. Thôn trưởng làm người hắn tin được. Chính là hắn không quen thuộc người khác. Tự nhiên không tin người khác, hắn có thể lựa chọn cứu tiểu phú thôn người. Cũng là nhiều năm ở chung xuống dưới ân tình nơi, chính là mặt khác thôn dân. Lý Phú ngập ngừng hạ miệng, Từ Tịch Ly cùng Trương Ngọc nói chung. Hắn nghe ra, này bên ngoài thế giới nguy hiểm. Hai người có thể mang lên bọn họ. Đã là thập phần nguy hiểm sự tình, nếu là lại yêu cầu mang lên mặt khác thôn dân. Tịch Ly tinh tế cảm thụ trên bầu trời dao động, thôn trưởng. Chúng ta nhiều nhất thời gian, chỉ có 3 ngày, hiện tại còn chưa tới tốt nhất đi ra ngoài thời cơ. Đem có thể mang lên đều mang lên đi. Nhớ rõ muốn mau, cứu thiếu cũng là cứu, cứu nhiều cũng là cứu, nếu còn có một chút thời gian. Có thể mang liền mang lên đi, đạo hữu. Bên ngoài chiến đấu đã bay lên tới rồi hóa thần trở lên, kia cổ ẩn ẩn lộ ra uy áp. Chỉ sợ còn có xuất khiếu kỳ, thậm chí là hợp thể kỳ. Hơn nữa trên bầu trời đã ẩn ẩn xuất hiện trận pháp dao động. Đây là có người ở công kích trận pháp, cho nên nơi này chiến đấu quy mô tuyệt đối không nhỏ. Tuy rằng càng thêm nguy hiểm, nhưng là thủy cũng càng thêm vẩn đục. Lúc này, dị tộc cao tầng phỏng chừng là không rảnh bận tâm nơi này. Liền tính muốn bận tâm, cũng muốn phân tâm, thôn trưởng vội vàng cảm tạ. Thông chi phía dưới hán tử nhóm đi gọi người, Trương Ngọc há miệng thở dốc. Rốt cuộc là ngậm miệng lại, Tịch Ly thời khắc cảm ứng trên bầu trời chiến đấu năng lượng dao. Động, giờ phút này có người ở công kích trận pháp. Cho nên tuyệt đối không thể đủ lúc này đi ra ngoài, nhưng là tuyệt đối muốn ở trận pháp phá vỡ phía. Trước chuẩn bị tốt, Tịch Ly nhìn về phía Trương Ngọc, chờ bọn họ tới. Tiến vào phi thuyền lúc sau, ta sẽ đem các ngươi đưa ra một khoảng cách. Đến lúc đó, liền đoan xem duyên pháp. Này đã là nàng có thể làm nhiều nhất, sinh cơ nàng cũng vì bọn họ tranh. Thủ, cũng đem nguy cơ giảm bớt tới rồi thấp nhất. Nhưng là có thể hay không hoàn toàn chạy đi. Nàng cũng không thể đủ bảo đảm. Trương Ngọc khiếp sợ nhìn Tịch Ly, đưa bọn họ ra một khoảng cách. Trương Ngọc chấn động với Tịch Ly thủ đoạn cùng bản lĩnh, đối với Tịch Ly khom lưng chắp tay, đạo. Hữu làm đã làm Trương Ngọc vô cùng cảm kích. Trương Ngọc vô cho rằng tạ. Đạo hữu, ta biết như thế nào làm. Trương Ngọc cảm ơn đạo hữu hôm nay sở làm việc. Ngày sau, nếu là Trương Ngọc may mắn tồn tại, định. Tịch Ly giơ tay, ngăn trở Trương Ngọc còn muốn nói đi xuống nói, một khi ta đem tiên thuyền rời tay lúc sau. Ngươi liền phải khống chế tiên thuyền, ở rơi xuống đất kia một khắc, cần thiết có người mang theo tiên thuyền. Cho nên nhận chủ đi, Trương Ngọc nhìn nằm ở Tịch Ly trên tay tinh xảo thuyền nhỏ. Tay có chút run rẩy, này tiên thuyền vừa thấy liền bất phàm, tựa hồ xem thấu Trương Ngọc ý. Tưởng, đừng trách ta không có nói tỉnh ngươi. Này tiên thuyền là một cái dị tộc, Trương Ngọc minh bạch Tịch Ly trong lời nói ý tứ, đạo hữu. Ta Trương Ngọc tự thượng chiến trường kia một khác, liền chú định cùng dị tộc không chết không ngừng. Càng miễn bàn mấy năm nay cầm tù cùng tra tấn. Mà giờ phút này trận pháp bên ngoài, cũng đích xác như Tịch Ly sở cảm giác đến giống nhau, trên chiến trường xuất hiện mấy chục cái suất. Khiếu kỳ dị tộc cùng tu sĩ. Hai bên chiến đấu ở bên nhau, càng là xuất hiện cái hợp thể kỳ tu sĩ cùng một cái hợp thể kỳ dị tộc. Hết chương.